Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 01, thế giới Dragon Ball. Canh một cầu toàn đặt trước. Mới gói thẻ thế giới. Bày ra tại trước mặt Niruha. Không có nhiều hơn suy nghĩ. Niruha trực tiếp đem hắn ấn mở. Thiên địa biến đổi. Chờ đến ánh mắt khôi phục thời điểm. Niruha chính là đã đi tới một cái thế giới mới. Niruha kéo xuống đất hình. Phát hiện tiểu địa đồ biểu hiện cùng tiến vào thế giới Hokage thời điểm giống nhau như đúc. Ngay tại đổi mới ở trong. Như vậy, hắn chính là từ bỏ. Ở cái thế giới này tùy ý hoảng du một cái. Tiến vào một cái đô thị. Nhà cao tầng, dị thường hiện đại hóa. Trên đường lớn, chạy nhanh, là lơ lửng thuyền nhỏ. Khoa học kỹ thuật lực lượng, hẳn là phi thường có thể nhìn. Tiếp tục hành tàu tại một tòa cao ốc, hấp dẫn Niruha lực chú ý. Chuẩn xác mà nói, là phía trên biển quảng cáo. Tiêu chuẩn cái kéo tay. Phát dồ bạo tạc đầu còn có cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật dáng tươi cười. Ngoạ tàu, cái này mẹ nó không phải Sa Tăng a. Kể từ đó nơi này chính là Ngọc Rồng thế giới. Niruha sờ lên cái cằm. Thế giới Dragon Ball. Sức chiến đấu có chút cao a. Tính toán phân thân của hắn lực lượng. Có thể cầm được xuất thủ. Cũng chỉ có Aizayoi cùng Saitama. Chiến lực hơi có chút không đủ. Muốn trước đem chiến lực tăng lên rồi hãy nói. Mà đối với Niruha mà nói. Tăng lên chiến lực. Phương pháp nhanh nhất chính là tấm thẻ. Triệu hồi ra Koro-sensei. Trong nháy mắt tại trên địa cầu điên cuồng bay qua. Chờ đến tiểu địa đồ đổi mới đằng sau. Vẫn không có phát hiện tấm thẻ lập lòe. Hệ thống, tấm thẻ còn không có đổi mới a. Càng mạnh tấm thẻ, thì càng thưa thớt, đồng thời cũng càng khó lấy đổi mới, nghe vậy. Niruha hiểu rõ, không có khả năng thần trang đầy đất bạo. Mà lại, Hokage cùng Ngọc Rồng, chênh lệch sợ là thật sự có chút lớn. Sau một lát, Niruha dừng lại, không có ý định như thế lắc lư đi xuống. Hiện tại, không biết thời gian tuyến, Ngọc Rồng từng cái giai đoạn sức chiến đấu tình huống không đồng dạng. Nếu như là Ngọc Rồng siêu, thỏa thỏa bị vùi dập giữa chợ. Đương nhiên, hệ thống không có khả năng khoảng cách to lớn như thế. Cân nhắc đến nơi đây, Niruha xem chừng đây cũng là Dragon Ball Z thế giới. Tính toán thời khắc này thực lực, Saitama cùng Aizayoi mà nói. Hẳn là có thể cùng Super Saiyan chiến đấu. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, vẫn là phải trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị, muốn nói toàn vũ trụ ai mạnh nhất. Niruha chỉ muốn đến một cái thần hủy diệt Beerus. Đương nhiên, thiên sứ Whis không tính tại bên trong. Theo Niruha, hắn càng nhiều hơn chính là một cái hệ thống. Nghĩ tới đây, Niruha trực tiếp lấy ra một cái thẻ. Bài phép trang bị. Genome Chi, đỏ tía trang bị thẻ. Ngay cả tối cường chủng sinh mệnh đều có thể thu thập mạnh nhất trang bị vũ trang. Trước muốn đem thần thuộc tính kỹ năng thiên phú thu thập được rồi hãy nói, ngay sau đó. Niruha lấy ra một cái túi. Túi thần kỳ, từ trong đó lấy ra cánh cửa thần kỳ đi ra. Thế giới Dragon Ball địa đồ đã đổi mới, trực tiếp đi Beerus chỗ thần giới liền tốt. Đương nhiên. Chính hắn là không thể nào đi. Triệu hoán. Spirit Reaper. Bất tử bất diệt linh hồn. Sẽ không bị chiến đấu phá hư quái thú. Tuy nói sẽ không phá diệt. Nhưng là Niruha không khỏi có chút bận tâm. Dù sao. Đây chỉ là một tấm thẻ lam. Tại cái khác thế giới hắn cũng không lo lắng. Thế nhưng là. Cái này Ngọc Rồng. Có thể hay không bị phá hư thật khó mà nói. Sau đó. Trực tiếp đem Genome Chi trang bị ở trên người hắn. Đi thôi, đang chuẩn bị mở ra cánh cửa thần kỳ. Niruha sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến, chờ một chút thiên sứ Whis là có thể quan trắc được. Thậm chí ngay cả thời gian khái niệm đều sẽ liên quan đến. Dạng này tùy tiện đi qua, có thể hay không bị phát hiện. Niruha sờ lên cái cằm, có khả năng này nếu như đem thần hủy diệt hấp dẫn tới. Sợ là thật sự có chút phiền phức. Đã như vậy, vậy liền đi thời gian tuyến khác. Bịch một tiếng, Niruha lấy ra máy thời gian. điều chỉnh thời gian, vì dự phòng vạn nhất, trực tiếp về tới 50 năm trước, mà chính là tại Niruha rơi xuống đất trong nháy mắt, tại phía xa thần giới người nào đó bỗng nhiên sững sờ. Lập tức đã nhận ra không thích hợp. Đây là thời gian xuyên thẳng qua vết tích. Thời gian xuyên thẳng qua, đặc biệt là trở lại quá khứ. Cái kia là ngay cả thần đều tuyệt đối cấm chỉ sự tình. Whis sừng sốt một chút, trên mặt lộ ra một cái khó làm biểu lộ. Dạng này sẽ xuất hiện mới nhẫn thời gian, rốt cuộc là người nào? Vậy mà vận dụng thao túng lực lượng thời gian. Loại lực lượng này, có hai loại. Thứ nhất, là đơn thuần thời gian kỹ năng thiên phú. Thứ hai, khoa học kỹ thuật lực lượng. Whis xuất ra quyền trượng, nhẹ nhàng gõ một cái sàn nhà. Quyền trượng phía trên, lập tức xuất hiện hình ảnh. Thế nhưng là lại cái gì đều không nhìn thấy. Thấy vậy, Whis nhíu mày. Đây là có chuyện gì, toàn trong vũ trụ. Xuất hiện hắn không cách nào thăm dò tồn tại tình huống. Đây là lần thứ nhất. Tại quyền hạn của ta phạm vi quản hạt ở ngoài, kỳ quái. Không có lý do a. Whis biểu lộ bắt đầu trở nên ngưng trọng. Cho dù là vũ trụ song song cái khác vũ trụ thần hủy diệt cùng thiên sứ. Tại hắn trong vũ trụ, cũng là có thể quan trắc. Không cách nào quan trắc. Nói rõ hắn tồn tại, bị áp đảo hắn trong vũ trụ càng mạnh đồ vật cho che đậy. Hoặc là không thuộc về vị diện này đồ vật. Bởi vì, không thuộc về vị diện này, Whis cùng thần hủy diệt, liền không có quản hạt quyền hạn. Muốn làm sao đâu? Cần phải đi tìm kiếm a, thế nhưng là Beerus đại nhân còn không có tỉnh lại. Lần này có chút thật sự phiền não a. Whis lắc đầu, lâm vào lưỡng nan. Sau một khắc, hắn đi ra thần điện, thừa dịp Beerus đại nhân tỉnh lại trước đó, vẫn là đi điều tra một cái đi. Quyền trượng nhẹ nhàng đánh một cái mặt đất, bá một tiếng, một giây sau, một đạo bạch quang đem Whis bao quát, trong nháy mắt, chính là biến mất. Lấy toàn vũ trụ nhanh nhất, xa xa áp đảo tốc độ ánh sáng tốc độ phóng lên tận trời. Loại tốc độ này, nhanh đến đủ để đạt tới nhảy vọt không gian tình trạng. Mà chính là tại Whis rời đi điều tra thời điểm, Niruha lại lấy ra cánh cửa thần kỳ, cũng không có trực tiếp mở ra đi thần điện đại môn. Mà là chiếu xạ đèn thích ứng đằng sau lựa chọn mấy trăm năm ánh sáng đằng sau nào đó hành tinh phía. Trên. Đây cũng là vì phòng ngừa Whis phát giác được bước nhảy không gian điểm mà làm chuẩn bị. Hiện tại, thời gian cùng không gian đều bị dịch ra, mà lại là Niruha tùy ý lựa chọn. Whis dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng điều tra đến Niruha trên thân. Cười cười, Tử Linh lập tức mở ra cánh cửa thần kỳ. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.